Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh cuối cùng cũng lên được bờ sông, thân thể đã đông cứng thành khúc băng. Tĩnh Nhã, ta cũng không đi nổi nữa rồi, nàng hãy tìm đường ra ngoài, dẫn người đến cứu ta. Tang Ninh nằm sấp trên mặt đất, tầm nhìn có chút mờ đi. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được mùi vị của cái chết. Đúng vào kỳ kinh nguyệt, lại ngâm mình trong nước sông, cơn đau quặn ở bụng dưới cũng không còn cảm nhận được nữa. Nàng cảm thấy lạnh, lạnh quá đỗi, không thể nào, tứ tẩu đừng nói nữa, ta sẽ cõng người đi. Hoắc Tĩnh Nhã dù sao cũng khỏe hơn Tang Ninh một chút, nàng sao có thể bỏ Tang Ninh lại đây, ai biết có rắn hay mãnh thú nào lại chạy ra không. Tĩnh Nhã, nàng cõng ta, có lẽ chúng ta sẽ cùng C, H, E, T ở đây mất. Vậy thì sao chứ, nếu ta bỏ lại người, người C, H, E, T rồi, nửa đời sau của ta còn có thể sống yên lòng sao? Tứ tẩu, muốn C, H, E, T thì cùng chết, muốn sống thì cùng sống. Con đường lưu đày xa xôi đến vậy, chúng ta đã đi qua rồi, lẽ nào còn sợ chút đường núi này sao? Gió lạnh thấu xương, Hoắc Tĩnh Nhã cõng Tang Ninh lên, chỉ có một chân mang giày, từng bước rời khỏi bãi sông. Nước mắt Tang Ninh tuôn rơi, thấm vào cái cổ gầy gò lạnh lẽo của Hoắc Tĩnh Nhã. Trải qua hai kiếp, nàng đã tìm được gia đình không bỏ rơi nhau lúc sinh tử. Nàng khó khăn lắm mới có được gia đình, không thể chết, không muốn chết. Nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn ngủ thiếp đi. Tứ tẩu, người đừng ngủ, ta kể người nghe chuyện tứ ca hồi nhỏ nhé. Tứ ca hồi nhỏ yếu đuối lắm, đến cả ta cũng đánh không lại. Tang Ninh yếu ớt cười một tiếng, nếu Hoắc Trường An mà nghe thấy, lại phải mắng nàng mất. Nhưng tứ ca rất được lòng các cô nương, còn hơn cả đại ca gặp cô nương là tránh đi, còn huynh ấy thì không tránh, ai đến gần là huynh ấy liền mỉm cười với người ta. Khiến các cô nương mê mẩn quay cuồng, huynh ấy liền lấy ra một con rắn, một con ếch, dọa người ta chạy mất. Sau này có một cô nương bị dọa đến mắc bệnh, ngày nào cũng gặp ác mộng, người ta tìm đến tận cửa, đòi huynh ấy phải cưới. Thế sau đó thì sao? Tang Ninh không kìm được hỏi. Hì hì, tứ hoa là không thích thì ai đến cũng vô ích. Cô nương đó căn bản không bị dọa sợ gì cả, chỉ là muốn mượn cơ hội đó gả cho tứ ca. Tứ ca liền quỳ ngoài cửa nhà người ta tạ tội đó, quỳ thẳng tắp từ sáng đến tối, trời mưa cũng không rời đi, người ta cầu xin cũng không đi. Tam ca còn cố ý trước mặt bá tánh đánh roi huynh ấy, khiến bá tánh đều nói cô nương đó làm bộ làm tịch, một con sâu mà khiến người ta vừa bị đánh vừa phải quỳ. Cuối cùng tứ ca liền ngất đi đó, làm cho nhà người ta sợ đến mức không dám nhắc lại chuyện hôn sự nữa, ngược lại còn phải mang lễ vật đến tạ tội. Thật là xấu xa, Tang Ninh lại muốn cười, nhưng chỉ là kéo khóe môi, không còn sức để bật cười thành tiếng. Tứ tẩu, tứ ca là một con trâu ngông cuồng đó, đã thích người rồi thì không thể kéo về được đâu, nên người nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhé. Tứ tẩu, nơi bọn họ đi qua, để lại một chuỗi dấu chân đỏ máu. Cuối cùng, Tang Ninh nghe thấy Hoắc Tĩnh Nhã nói, tứ tẩu, ta thấy nhà rồi, chúng ta được cứu rồi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hoắc Tĩnh Nhã liền thấy rất nhiều người từ những dãy nhà kia chạy ra, có đàn ông có đàn bà, y phục xốc xếch, điên cuồng gào thét. Phía sau bọn họ, có một đám hòa thượng, mắt đầy vẻ hung ác, cầm đao C, H, E, M loạn xạ. Hoắc Tĩnh Nhã xoay người định chạy ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng còn đâu thể lực nữa, lập tức ngã nhào xuống đất, đám người kia xông đến, giẫm lên cánh tay nàng mà chạy qua. Cánh tay vốn đã suýt gãy lại càng đau đến mức không thể nhấc lên được nữa. Tứ tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã không lo cho bản thân, vội vàng nằm sấp lên người Tang Ninh, tránh cho nàng bị giẫm chết. Đợi đám đông người đã qua, Hoắc Tĩnh Nhã ngẩng đầu lên, thấy phía sau nằm la liệt một vùng thi thể. Đám hòa thượng mặt đầy sát khí kia nhìn thấy bọn họ, liền xông đến. Chẳng lẽ, hôm nay thực sự phải bỏ mạng ở nơi này sao? Dù biết không thể thoát được, Hoắc Tĩnh Nhã vẫn theo bản năng nằm sấp trên người Tang Ninh. Hoắc Trường An, Tang Ninh lẩm bẩm, tứ tẩu, xin lỗi người, ta đã không thể đưa người ra ngoài. Chàng ấy tới rồi, Tang Ninh lại nói, Hoắc Tĩnh Nhã bật khóc. Tứ tẩu, nàng vô dụng quá, thật sự vô dụng, luyện công phu lâu như vậy, học bao nhiêu bản lĩnh, vẫn không cứu được người muốn cứu. Không cứu được tứ tẩu, không cứu được Phùng đại lực. Phía sau vang lên tiếng C, H, E, M giết, không biết lại G, I, E, C thêm mấy người, tử đến nơi rồi, nàng cũng sợ hãi, cộng thêm cái lạnh, thân thể bắt đầu run rẩy. Một bàn tay tựa thép nắm lấy lưng nàng nhấc bổng lên. Đồ khốn nạn nhà hắn, sĩ có thể bị G, I, E, C chứ không thể bị nhục. Tứ chi nàng đông cứng có chút cứng đờ, bị nhấc lên như vậy, tựa một con quy đang lơ lửng giữa không trung. Mẹ ngươi cái, chưa kịp chửi xong, nàng đã bị ném ra ngoài, không ngã xuống đất, mà bị một người ôm lấy. Tĩnh Nhã, đây không phải ta chiếm tiện nghi, mà là chủ thượng ném nàng qua đó. Trên đỉnh đầu là một khuôn mặt đỏ bừng như con tôm vì sốt cao. Phùng đại lực, ngươi chưa chết. Không, chủ thượng tìm đến cứu ta rồi. Phùng đại lực cười như một con gấu ngây ngô. Hoắc Tĩnh Nhã quay đầu nhìn lại, tứ tẩu đã được tứ ca ôm trong lòng, vội vã chạy về phía những căn nhà. Hắn thân y ướt sũng, cũng là từ dưới sông mà lội lên. Bọn họ, cứ thế mà được cứu rồi sao? Hoa, Hoắc Tĩnh Nhã bật khóc. Nàng đừng khóc. Đừng khóc mà, này, xin lỗi, chúng ta đến muộn rồi. Từ vách núi ở chỗ thăng tiên đài truyền đến tiếng nổ rung trời. Tiếng khóc của Hoắc Tĩnh Nhã chợt dừng lại. Ai đang dùng chấn thiên lôi của ta? Là đội tinh anh của nàng đó. Chủ thượng nói muốn vào hậu sơn phải vượt qua vách núi kia. Nếu không sẽ phải đi đường vòng rất xa. Nên người liền trực tiếp cho người phá bỏ vách núi đó. Phùng đại lực vừa ôm nàng chạy về phía những căn nhà, vừa kể cho nàng nghe. Hoắc Tĩnh Nhã cũng không biết trong ngôi tự kia đã xảy ra chuyện gì, ngâm nước lạnh lâu, lại còn chịu nhiều vết thương, đầu nàng cứ ong ong, cũng không trụ nổi nữa. Chẳng biết từ lúc nào đã cuộn tròn trong vòng tay nam nhân mà chìm vào giấc ngủ say. Chủ thượng, có y phục bông nào nữa không? Phùng đại lực xông vào căn nhà lớn tiếng hỏi, những căn phòng ở đây đều dơ bẩn không chịu nổi. Hoắc Trường An khó khăn lắm mới tìm được một căn phòng tương tự như trà thất. Vừa mới thay y phục bông cho Tang Ninh xong, Phùng đại lực đã xông vào, suýt nữa khiến hắn tức chết. Đôi mắt đỏ bừng trừng hắn một cái thật mạnh, nhưng tình thế cấp bách, hắn cũng không so đo nữa. Có, nhưng, ai sẽ thay cho nàng ấy? Đúng vậy, ai sẽ thay y phục cho Tĩnh Nhã đây? Ca ca thay cho muội muội, điều đó cũng không thích hợp. Vậy hay là thuộc hạ? Phùng đại lực định nói mình sẽ bịt mắt để thay. Hoắc Trường An đã cắt lời, kia có một nữ nhân, mang nàng ta đến đây, cách chương.